Ngọn sóng tình yêu, chương 690, gocchuyenaudio.com, chương 690, hành động này trông rất tình cảm và đáng yêu. Bộ Dực Thành thậm chí còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bộ Hướng Đình sắc mặt tối sầm, hai tay chống nạnh thở không ra hơi, nhìn chằm chằm hai người trước mặt mà bất lực. An Chỉ Nguyệt lùi lại một bước nắm lấy tay của Bộ Dực Thành, cô cố ý muốn cho Bộ Hướng Đình nhìn thấy và để anh ta chết tâm. Anh Dực Thành, chúng ta về đi. Bộ Dực Thành mở cửa xe chuẩn bị để cô ngồi vào. Bộ Hướng Đình vội vàng bước lên phía trước hét lớn. Chỉ Nguyệt, anh muốn nói chuyện với em. An Chỉ Nguyệt mặc kệ anh, trực tiếp lên xe, sau khi ngồi vào xe cô kéo cửa kính xe xuống. Những gì cần nói đã nói rồi, em bận việc đi trước. Cô vẫy tay với Bộ Hướng Đình, vẻ mặt thờ ơ, không một chút lưu luyến. Bộ Dực Thành cũng lên xe ngồi bên cạnh An Chỉ Nguyệt. Lạc Thập Thất lái xe đi, màn đêm buông xuống, ánh đèn thành phố rực rỡ. Đèn neon sáng lộng lẫy làm cho cả thành phố thêm phồn hoa, đông đúc đủ loại cảnh sắc đặc biệt sống động. An Chỉ Nguyệt nhìn ra ngoài qua cửa kính, lần đầu tiên cảm thấy vui vẻ như vậy, thế giới này thật đẹp, và đôi mắt cô ấy cũng sáng rực lên. Bóng tối trước kia đã không còn nữa. Trong lòng cô vui như nở hoa, đặc biệt thoáng mát và thoải mái. Cô nhìn về phía Bộ Dực Thành. Bộ Dực Thành thấy nụ cười trên khuôn mặt cô, niềm vui được lan tỏa, bao trùm lấy cơ thể anh một cảm giác vô cùng thư thái. Anh nghĩ rằng An Chỉ Nguyệt sẽ rất buồn vì rời khỏi Bộ Hướng Đình, nhưng bây giờ có vẻ như cô ấy không bị ảnh hưởng chút nào, mà ngược lại còn rất vui. Chỉ Nguyệt, Bộ Dực Thành gọi tên cô. An Chỉ Nguyệt quay lại nhìn anh cười. Có chuyện gì vậy? Visa nhập cư của em sắp hết hạn. Em còn việc gì chưa xong, còn luyến tiếc việc gì hay là người nào nữa không? An Chỉ Nguyệt cười nhẹ và lắc đầu. Không, ba mẹ em đã bỏ mặc em khi em gặp chuyện. Họ thậm chí còn không thèm nhìn mặt em. Họ nói với rằng không nên sinh ra đứa con gái như em rất thất vọng. Giọng điệu của An Chỉ Nguyệt trầm lắng, dường như bình tĩnh. Những người khác thì sao? Em đã nói lời tạm biệt với bạn bè, bây giờ công nghệ tiên tiến, vẫn có thể trò chuyện video hoặc thậm chí có vé máy bay là đã có thể quay lại gặp họ. Bộ Dực Thành cố tình đề cập đến Bộ Hướng Đình nhiều hơn. Nhưng An Chỉ Nguyệt hoàn toàn không đưa anh ta vào chủ đề này. Là cô ấy không hiểu ý của anh là gì? Hay cố tình không muốn nhắc đến? Bộ Dực Thành khẽ hỏi, Bộ Hướng Đình thì sao? An Chỉ Nguyệt biết anh sẽ nhắc đến người đàn ông này, mím môi cười nhạt một lúc sau mới nói. Em không liên quan gì đến Bộ Hướng Đình, đã từng thích anh ấy, nhưng kiểu thích đó là sự ngưỡng mộ và biết ơn. Nhưng bây giờ em biết rằng anh ấy không đáng để ngưỡng mộ kính trọng. Có lẽ là do em đã ngưỡng mộ nhầm người, An Chỉ Nguyệt nói chuyện rõ ràng. Bởi vì ngay từ đầu cô đã coi Bộ Hướng Đình là vị cứu tinh, và thứ tình cảm biết ơn đó không phải là tình yêu, không hề có cảm giác gì cả. Cách chương.